Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, tấn cấp đế cảnh. Bảy càng, làm viên thứ nhất đạo hóa quả hiệu quả tiêu hao hầu như không còn. Thời gian đã qua 7 ngày, mà Tô Ly đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đã tăng lên tới một cái không gì sánh được trình độ kinh người. 82%. Nói cách khác, bất luận thực lực dưới tình huống, Tô Ly đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ liền vượt qua lão sư của mình Đỗ Khai Bình. Bất quá cái này cũng là nên. 1. Tô Ly ngộ tính so với Đỗ Khai Bình càng cao. 2. Tô Ly nuốt tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Thứ này nếu như giao cho Đỗ Khai Bình tới dùng, thậm chí có khả năng khiến cho hắn trực tiếp xưng đế. 3. Tô Ly tiến nhập ngộ đạo không gian. Ngộ đạo không gian cùng đạo hóa quả điệp ra. Hiệu quả căn bản không cần nhiều lời. Tô Ly sở dĩ không có trực tiếp đem bổn nguyên chi lực cảm ngộ đến 100%. Hay là bởi vì hắn lòng quá tham. Duy nhất ở tìm hiểu 16 chủng bổn nguyên chi lực. Điều này làm cho đạo hóa quả dược hiệu bị phân tán một bộ phận. Bất quá dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, chỉ cần lại sai 7 ngày, ăn nữa một viên đạo hóa quả, Tô Ly nên có thể đem 16 chủng bổn nguyên chi lực toàn bộ đề thăng tới 100%. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mới vừa mở mắt Tô Ly lại mở ra một cái hộp gỗ, bào chế đúng cách, đem quả thứ hai đạo hóa quả nuốt vào cái bụng, lần nữa tiến nhập ngủ mơ trong không gian. Rất nhanh, Tô Ly đối với 16 chủng bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ lại một lần nữa tăng lên 83%, 84%, 85%. Mặc dù so với dùng quả thứ nhất mà nói, bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ tốc độ tăng trưởng không có nhanh như vậy. Nhưng đây là bởi vì cảm ngộ bổn nguyên chi lực độ khó càng đi về phía sau sẽ trở nên càng chậm. 180 bất quá dù vậy, loại này tăng lên tốc độ cũng như trước mau đáng sợ. Thời gian dưới tình huống như vậy, lần nữa nhoáng lên, trôi qua 7 ngày, làm Tô Ly mở mắt lần nữa. Hắn tìm hiểu cái kia 16 chủng bổn nguyên chi lực. Tất cả đều tăng lên tới 100%. Thậm chí, trong lúc này, Tô Ly còn tư duy nhảy thoát, đang suy nghĩ chí cao lực lượng có thể hay không dựa vào đạo hóa quả dược hiệu. Tới rất nhanh đề thăng. Đáp án rất rõ ràng. Có thể, đương nhiên, không phải hết thảy chí cao lực lượng đều có thể. Chỉ có nhân quả cùng vận mệnh hai loại chí cao lực lượng. Bởi vì đều có cụ thể phương pháp tu luyện, cho nên có thể đề thăng nắm giữ độ. Bất quá, Tô Ly còn không có một chí cao lực lượng so sánh tiêu chuẩn. Cho nên, hắn cũng không biết chính mình đối với nhân quả, vận mệnh hai loại chí cao lực lượng nắm giữ độ đến cùng đạt tới bao nhiêu. Tô Ly lại một lần nữa mở mắt. Hắn đem người thứ ba hộp gỗ cất xong, sau đó, do dự một chút, vẫn là không có ly khai pháp tắc bảo tháp, mà là phân ra một tia thần hồn chi lực, tiến nhập thể nội thế giới bên trong. Kế tiếp, hắn muốn lợi dụng Lilliderman đệ tam bổn nguyên kỹ năng, hấp thu cái kia hơn một ức yêu hồn, ma hồn, tới vững chắc, cường hóa thể nội thế giới. Đáng tiếc, ở thần ma mộ tràng giết chết thần cảnh, đế cảnh, tất cả đều dùng để cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Nếu không, trực tiếp đem cái kia vị ma thần hài cốt, ma hồn, hấp thu luyện hóa. Nói không chừng có thể trong nháy mắt đem thể nội thế giới ổn. B. Cố. Biến hóa, mở rộng đến một cái cực điểm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chỉ có đem các phương diện tất cả đều tăng lên, hắn mới có lớn hơn khả năng trở thành Bắc Thiên Thần như vậy chân chính vô địch, có thể trấn áp hết thảy chí cao thần cảnh. thể nội thế giới, không thể xuất hiện còn sống sinh mệnh, nhưng yêu hồn, ma hồn, chưa tính là còn sống sinh mệnh, cho nên có thể lấy ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là cầm sau khi đi ra, ngươi có thể cam đoan ngươi thể nội thế giới sẽ không bị những thứ này có ý thức tự chủ tên đánh nát. Tô Ly đương nhiên sẽ không lo lắng những thứ này. Hắn đi tới Lilliderman trước mặt, biểu tình đột nhiên sửng sốt một chút, không biết có phải hay không là ảo giác. Lilliderman cái kia nguyên bản tuy là quyến rũ, nhưng là vật chết một dạng khí tức, dường như thay đổi một ít, thật giống như Lilliderman sắp biến thành một cái người sống. Vì vậy, trên người nó truyền tới sức mê hoặc, so trước đó còn phải cường đại hơn một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly tinh thần khẽ động, hắn cùng Lilliderman gan vị trí lập tức toát ra hào quang màu xanh thẫm. Một người một thú, trong miệng đồng thời truyền ra thanh âm, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, điên đảo tâm thần, thanh âm vang vọng trong nháy mắt đó. Tô Ly vung tay lên một cái, rậm rạp chằng chịt yêu hồn, ma hồn xuất hiện ở Tô Ly thể nội thế giới. Những xúc sinh này vừa xuất hiện, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, theo biểu tình dữ tợn, thể nội thế giới, đây là Tô Ly thể nội thế giới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, Tô Ly đây là không muốn sống nữa à, cư nhiên để cho chúng ta đi tới hắn thể nội thế giới. Nhanh, nhanh, nhanh, thừa dịp hiện tại Tô Ly vẫn không có động thủ trấn áp chúng ta. Chúng ta đồng loạt ra tay, đánh nát hắn thể nội thế giới. Không sai, hắn thể nội thế giới một ngày nghiền nát, hắn nhất định phải chết. Đến lúc đó chúng ta, nói không chừng còn có cơ hội phục sinh. Ngoặc kép, từng cái yêu hồn, ma hồn. Hoàn toàn không có làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Vừa lên tiếng đã đem chính mình kế hoạch hoàn toàn bạo lộ ra. Bọn họ thảo luận thậm chí đều không kết thúc. Chớ nói chi là động thủ. Tô Ly liền một ngón tay hạ xuống. Nhất thời, vận mệnh chi lực loại này chí cao lực lượng từ Tô Ly trong ngón tay phụt ra mà ra. Tô Ly trước mắt phảng phất xuất hiện từng cái hình ảnh. Những hình ảnh kia là những thứ này yêu hồn, ma hồn số mạng cuối cùng. Bất quá, thực lực của bọn họ quá thấp, cho nên Tô Ly có thể thay đổi vận mệnh của bọn nó. Đương nhiên, Tô Ly không có cái tâm đó tình đi làm những thứ này. Cho nên, trong miệng hắn chỉ hộc ra một chữ, chấn. Nhất thời, hết thảy yêu hồn, ma hồn, tất cả đều ngậm miệng lại. Sắc mặt hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không thể động đậy. Tô Ly cười, ngón tay nhất câu, chính là một đầu yêu vương chi hồn, bay về phía Lilliderman. Con xúc sinh này bay tới trong quá trình, bị Lilliderman mị hoặc được nhãn thần mê ly. Biểu tình dại ra, yêu hồn rất nhanh hòa tan, một chút dung nhập Tô Ly thể nội thế giới. Nhanh như vậy, Tô Ly sửng sốt một chút. Trong lòng kinh ngạc, theo, hắn trực tiếp đem một đầu yêu hoàng chi hồn thu lấy đến trước mặt mình. Đồng dạng là trong nháy mắt, đầu kia yêu hoàng chi hồn rất nhanh hòa tan, sáp nhập vào Tô Ly thể nội thế giới. Loại tình huống này khiến cho Tô Ly ánh mắt chợt sáng lên. Hắn trực tiếp đem rất nhiều nhóm lớn yêu hồn, ma hồn, đưa đến Lilliderman trước mặt. Rất nhanh hấp thu luyện hóa những thứ này yêu hồn, ma hồn, vững chắc, cường hóa, mở rộng chính mình thể nội thế giới. Đồng thời, bởi vì Tô Ly đối với 16 chủng bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đều đạt tới 100%, cho nên thể nội thế giới tiềm lực cùng cực hạn lại tăng lên rất nhiều lần. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không cách nào đạt được cực hạn. Quang âm như nước, ngày tháng thoi đưa, chỉ nhoáng lên, 3 năm cứ như vậy đi qua. Trong 3 năm này, thần ma mộ giữa sân không ngừng có đế cảnh, thần cảnh cường giả sống lại. Bất quá bọn người kia, dường như biết Bắc Thiên Thần thần hồn hình chiếu đang ở trái đất. Cho nên, hồi phục trước tiên, đi ngay mỗi người hẳn là thuộc về thế giới. Ma giới cũng triệt để mở ra, nhưng ở mở ra phía sau, đã bị chân tướng của chuyện cùng Bắc Thiên Thần tồn tại cho trấn nhiếp. Không dám đối với nhân giới ồ ạt xâm lấn, nhân loại cùng thú tộc thì là triệt để liên hợp, hợp thành nhân giới liên minh, cộng đồng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Đồng thời, nhân giới nhãn quang cũng không vẻn vẹn chỉ cực hạn với trái đất, còn dần dần bắt đầu hướng về chư thiên vạn giới phát triển. Những cái này từ trí cao thần cảnh sáng tạo đại thế giới. Nhân loại cùng thú tộc đương nhiên sẽ không đi, bởi vì đều là địch nhân. Nhưng này chút từ thần cảnh sáng tạo tiểu thế giới, nhưng có thể đi. Dù sao, thần cảnh ở Bắc Thiên Thần trước mặt, quả thực lạnh run. Ngày này, một cái tên gọi là hỏa thần giới, tiểu thế giới vào trong miệng. Một người mặc cổ đại quần áo trung niên nam nhân dậm chân đi tới hỗn độn hư không bên trong. Người đàn ông trung niên này đi sau khi đi ra, liền mỉm cười, hướng về nhân giới phương hướng đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, thân hình đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, làm thập bộ lạc định phía sau. Trung niên nam nhân biến thành Tô Ly dáng dấp. Không đúng, hắn chính là Tô Ly. Phía trước nam nhân trung niên kia là Tô Ly dùng Lily Demon thứ 6 bổn nguyên kỹ năng 7 chi dụ hoặc ngụy trang mà thành. Chí tôn thần cảnh có thể hay không nhìn ra đầu mối Tô Ly không rõ ràng, nhưng thần cảnh cường giả tuyệt đối không phát hiện được thân phận của hắn. Mà bây giờ Tô Ly dự định trở về nhân giới một chuyến, bởi vì hắn dự định tấn cấp đế cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN